Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, hành nhân. Cửu huyền luận đạo thứ 9 trận, thứ 8 trận, tiền trần, đóng. Thứ 9 trận, hành nhân, mở. Pháp thiên thanh âm truyền vang càn khôn, dẫn động tứ hải đều là chấn. Một sát na này, hồng trần cảnh nội hết thảy quang hoa hội tụ lưu truyền. Bốn phương tám hướng đều hóa xuất vô số quang ảnh. Bọn hắn là hành nhân, nhìn về phía trước mang mang quang hải mà đi. Tại cuối cùng nhất, ẩn ẩn có thể trông thấy một hòn đảo. Phía trên tiên vân quanh quẩn, có thiên chim bay bay, thiên địa người, vạn vật chi lữ quán, thời gian người, trăm đời chi qua khách. Nhân thế là lữ quán, chúng sinh đều là hành nhân. Cuối cùng một trận, thỉnh thái Bạch Sơn vô tướng đạo nhân lui, thỉnh thái Hư Sơn vô tướng đạo nhân khởi. Lời ấy rơi xuống, vân nguyên thật thế bên trong, thái Bạch Sơn vị kia vô tướng đạo nhân run lên phất trần. Thế là mạn thế cát bụi tất cả đều rơi xuống. Ngay sau đó, thái Hư Sơn trên vị cuối cùng vô tướng đạo nhân giơ ngón tay lên. Một tòa tiên sơn ẩn ẩn hiển hiện, treo cao trên 9 tầng trời. Thiên nhai hải giác nơi này lại mời. Ai đến phía trước tiên sơn, ai chính là thứ 9 trận cuối cùng bên thắng. Pháp thiên hóa thân ù ù mà nói. Đại đạo như biển đạo không bờ. Tranh độ, đại hoang bên trong dơ lên cát bụi, quang hoa hóa thành kim hải, những cái kia hành nhân quang ảnh tại nhìn về phía trước bước đi. Bọn hắn tựa hồ cũng phải đi tòa kia chìm nổi tại đạo hải bên trong tiên sơn. Có người nhục thân vượt qua, có người đi thuyền mà qua, cũng có người giá long xa phi thiên, nhưng bất luận là người hay là long xa, hoặc là những cái kia tàu thuyền thú ngựa, tất cả đều là quang sở hội tụ mà thành. Bọn hắn không có mặt mũi, càng thấy không rõ quần áo, chỉ là như người điên một dạng nhìn về phía trước bước đi. Tựa hồ có vô cùng trở ngại cũng vô pháp ngăn trở bọn hắn. Những này quang ảnh là cái gì? Có người la lên, mà pháp thiên đồng dạng cho đáp lại. Bọn hắn là quá khứ tuế nguyệt bên trong vẫn lạc trục đạo già. Quang sở hội tụ, tự quá khứ mà đến. Hóa quang âm chi vũ, các người có thể xưng hô bọn họ là quá khách. Các người vừa vào đạo hải, đi tới tiên sơn, chắc chắn sẽ tào ngộ chư quá khách ngăn đường. Các người pháp lực sớm đã khôi phục bình thường, đã không còn thông thiên triệt địa uy năng. Các người nhục thân đi cùng đạo hải, tại quá khách mắt bên trong huy hoàng như trên trời mặt trời thái dương. Vô pháp ẩn tàng thân dấu vết. Quá khách vô tâm, quá khách vô tình, quá khách vô niệm, mà cái này bên trong, đồng dạng gặp được các ngươi từng tại phía trước bát trận bên trong còn sót lại quá khách hình bóng. Đây hết thảy, chính như là ngư dược long môn, ngàn vạn người tu hành tại đạo hải chi tranh độ, nhược minh đạo nhi động, tự có thể tránh đi ách nạn sóng cả, nếu hợp đạo nhi động. Tắc chính mình cùng đạo hải hợp nhất, tránh khỏi cá khổ du công phu. Nếu có được đạo mà đi, tự nhiên siêu ly đạo hải bên trên. Mà nếu thành đạo mà đi, tắc gặp tiên sơn chi môn hộ. Không đắc đạo thế nào thành đạo, không thành đạo thế nào chứng đạo. Bởi vì đem muốn tìm kiếm đạo chi sở tại, cho nên những này đã từng truy đuổi đại đạo người liền sẽ đến đây ngăn cản. Bọn hắn đã vẫn lạc, lưu lại tâm niệm tự không muốn người khác tìm được đạo chi sở tại, cho nên tất yếu ngăn ở tiên sơn trước đó. Lòng ta hướng đạo, thẳng tiến không lùi. Pháp thiên lưu lại cuối cùng thanh âm ù ù mà tán, mà chính như nó lời nói, cuối cùng này một trận chính là tranh độ, tranh tranh tranh, đại đạo tranh phong. Oanh, hải vân bị xé nát. Đến cuối cùng một trận, phóng qua đến liền là cầm tới thiên hạ khí số đầu to. Hoàng thế cảnh nội sơn nhạc đã trở nên đá lởm chởm mà sai. lúc này nếu là có người ở phương xa nhìn lại, chính là sẽ phát hiện, nguyên bản vô số sơn nhạc trở nên cao thấp có trật. Mà dù sao cũng phải xem một chút, lại chính như một tòa mang mang đạo sơn, thông thiên triệt địa, phía dưới liên tiếp hồng trần, trên tiếp theo thanh thiên. Hoàng thế mới thật sự là thiên chủ, hồng trần cảnh nội đã phát sinh hết thảy đều sẽ ảnh hưởng đến hoàng thế cảnh. Vì thế theo sơn nhạc bay lên rơi xuống, hoàng sơn cũng biết trở nên cao thấp xen vào nhau có trật. Từ phương xa nhìn, vô tận hoàng sơn kết thành một cái chỉnh thể, chính là một tòa thông thiên triệt địa thần sơn. Địa tiên bọn họ giống như vãng cổ thần thoại bên trong thiên thần tôn tiên, cao ở trần thế chi ngoại, không hỏi giới phiền nhiễu, tự đắc thanh tĩnh chi tự tại. Ngàn vạn hoàng sơn hóa thành thiên trụ chi nhạc, chống trời mà không ngã, mà một tầng thiên ngoại lại hóa 32 ngày, hợp xưng 33 thiên. Hồng trần tranh độ, cái kia một đường khí số bắt nguồn từ phàm thế, theo chúng sinh tranh độ mà tranh độ, cái kia theo thiên trụ bay lên, thẳng vào thanh thiên mà đi, cái này khí số vốn là tự thiên hạ mà đến. Pháp thiên bên trên, vân tiêu sao trời luân chuyển, hoàng thế bên trong, sơn nhạc kình thiên chấn địa, đến hồng trần bên trong, cái kia một mảnh quang hải tràn ngập vô tận, phương xa sơn nhạc ngang qua thương mang, mang theo lóa mắt ngũ thải tiên vân, như trong truyền thuyết thần thoại cổ xưa thiên tiên ở lại ngũ vân thôn quê. Mà lúc này, cái này địa phương triệt để nổ tung, đủ loại pháp và đạo hiển hóa, vô số tiên thánh giá ngự vân tiêu độn lên, lúc này đã lại không che giấu cái gì, dùng hết toàn thân khả năng, liền vì cái kia trung cực nhảy một cái, mở hai đạo khí huyết oanh minh, hoành thiên mà qua, tại đạo hải bên trong vạch ra rực rỡ nhất quang mang. Chân chính cùng pháp thiên nói tới, một khi khởi pháp rơi vào đạo hải, vậy liền tựa như hóa thân Thái Dương, Thái Thương Sơn Võ Tiên Nhân, từ vô quỷ, tứ khí thần, một đường đi đến bây giờ, nguyên bản hơn 10 vị võ tiên chỉ còn lại có 2 người, mà mạnh nhất Lục Thánh cũng đã đi thứ tư, bây giờ từ vô quỷ thái độ khác thường, bộc phát ra cùng thứ 6 trận bên trong hoàn toàn khác biệt khí phách. Cái kia mơ hồ khuôn mặt cũng biến thành rõ ràng, có thể nhìn ra là một cái dung nhan cực kỳ bình thường người trẻ tuổi. Mà tứ khí thần hai tay chấn động, lúc này hóa xuất 4 đầu 8 tay pháp tướng, tất cả chấp xuân hạ thu đông 4 đạo thần khí, tại trần hải bên trong khí huyết vang lên ầm ầm. Nhị thánh tại đạo hải bên trong trùng sát, mà còn lại tiên sơn ma thổ cũng có người bay lên, vô số thái dương rơi xuống càn khôn. Những cái kia tiên sơn ma thổ bên trong, có chút thí dụ như Sâm La Điện liền chỉ còn lại Trụ Tuyệt Thiên Tử một người, lẻ loi trơ trọi không có người đồng hành, mà có chút cũng như Thái Hoa Sơn, 4 người thành trận, tại đạo hải bên trong ra sức hành pháp. Đi, Lý Tịch Trần trên đầu lơ lửng chuông lớn mà ra, lúc này cưỡi quang phá hải, mà còn lại chư tiên cũng là riêng phần mình thi pháp. Nhậm Thiên Thư túc hạ bước ra một tôn tàu thuyền, Nhật Nguyệt sở chiếu, Chu Dư sở tái, Lục Huyền Khanh trên thân đỏ huy hóa thành thần điều cánh. Lúc này nàng biến thành một cái chu tước, vượt qua càn khôn, Lý Nguyên Tâm đem quạt sắt một múa, hoàn thành một chiếc thuyền lớn, Ngũ Tiên Nhân đứng thẳng trên đó, nhìn Sở Đoan Dương múa khởi vũ phủ. Đem cái kia đạo hải bổ ra, quanh phía sau thiên ngoại có quang hoa rơi xuống, kia là quá khách đến đây ngăn đường. Bọn hắn đạp lên vân tiêu, lái cửu long kéo chiến xa, phía trên có dẫn theo kim cương roi quá khách, tốc độ kia càng hơn lôi quang, trong nháy mắt liền đuổi kịp tất cả tiên thánh. Cái kia 9 con rồng phun ra bụi lửa, mà quá khách huy vũ kim cương roi. Từ vân tiêu trên nện xuống, trong nháy mắt hóa thành ngàn trượng quá lớn, che kín bầu trời, cái này một roi rơi, muốn đem phía dưới tiên thánh tươi sống đập chết. Không biết những này quá khách là có hay không tại Vân Nguyên trong lịch sử tồn tại qua. Nhưng bây giờ, bọn hắn là không tiêu tan chấp niệm, là ngăn đường hình bóng. Mở, có người gầm thét, mà quá khách không chỉ một vị. Bọn hắn từ phía sau mà đến, cũng hoặc từ thiên ngoại đột nhiên hạ xuống. Huy hoàng thái dương chiếu rọi trong lòng bọn họ, thế là dẫn động bọn hắn như châu chấu một dạng nhìn về phía trước đánh tới. Khống chế chiến xa quá khách càng ngày càng nhiều, cũng có vô số kiếm tiên cùng võ tiên hiển hiện, cái kia đạo ảnh hội tụ, hóa thành thiên quân vạn mã, từ sau phương hạo cuồn cuộn lay động trùng sát mà đến. Tại cái này tuế nguyệt trường hà tẩy lễ phía dưới, bất luận cái gì đương thế cường giả đều lộ ra như là con kiến một dạng nhỏ bé. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục